Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 46, kiểm hàng. Dùng nửa canh giờ, Thính Phong đạo nhân một nhóm mới hoàn thành tu hành chứng làm. Trong đó, bản thân hắn cùng Dương Tiên Tiến đều vào trong phòng một lần nữa bổ chụp ảnh phiến. Tu hành chứng xong xuôi, một nhóm chính muốn ra cửa. Đã thấy buôn bán trên biển giấy phép quản lý chỗ sân nhỏ đầu kia vây quanh rất nhiều người. Đều tại ồn ào, Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề. Đi xem một chút, Thính Phong không đồng ý. Ta không giao kia tiền tiêu uổng phí. Dương Tiên Tiến tiếp tục đánh chữ màn. Chỉ là nhìn xem, Thính Phong đành phải đưa tới. Hướng trong đám người chen. Cái này đi vào, liền là nửa canh giờ. Ngay tại Dương Tiên Tiến bọn người không nhịn được thời điểm. Thính Phong đạo nhân một mặt hưng phấn ép ra ngoài. Trên tay cao dơ cao lên cái xếp giấy đi ngược chiều cứng rắn vở. Trên đó viết, buôn bán trên biển giấy phép, 5 chữ. Lần này ngay cả việc không liên quan đến mình bất cứ đạo nhân đều hiếu kỳ. Hỏi, đảo chủ đây là cớ gì? Thính Phong vui vẻ nói. Trên thuyền chúng ta hàng hóa có nguồn tiêu thụ, kê minh quan đại lượng thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lần này Lạc Diệp đảo trên tàu biển chứa đầy đại lượng hàng hải sản, cùng linh quáng, bí mật trong đó ngân 400 cân, vân mẫu thạch 300 cân, đáy biển cát vàng 100 cân, bối phấn 30 cân, biển long nham 3.000 cân, cùng đại lượng san hô. Chân châu loại hình, san hô cùng chân châu cũng không sợ bán không được, đều là liên hệ tốt người mua. Mấu chốt là hải sản linh quáng không tốt bán, số lượng nhiều, giá cao, cần từng chút ra bên ngoài xuất hàng. Nguyên bản Thính Phong còn làm xong tại Trung Nguyên chờ đợi 3 tháng đến nửa năm dự định. Dạng này một bán xuống tới, trực tiếp có thể đuổi tại ăn Tết trước trở về Lạc Diệp đảo. Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề, bán hàng cùng giấy phép có quan hệ. Thính Phong nói, có giấy phép mới có thể tiến nhập kê minh quan đấu thầu mua sắm danh sách. 7 ngày sau liền là đấu thầu kỳ, ta đã đem chúng ta hàng hải sản danh sách báo lên. Mua sắm khoa Bùi khoa trưởng ngày mai muốn đi Long Giang bến tàu kiểm hàng. Nhanh nhanh nhanh, mọi người nhanh đi về. Đem thuyền mở đến Long Giang bến tàu, Dương Tiên Tiến tại bạch bản trên tiếp tục đặt câu hỏi. 1.000 lượng bạc giao rồi. Thính Phong gật đầu, bất quá 1.000 lượng mà thôi. Tiện nghi cực kỳ, tháng 12 Nam Kinh âm lãnh, Dương Phúc Văn đem trên người mình đạo bào lại nắm thật chặt. Lại như cũ ngăn không được kia cỗ hàn khí. Hàn khí là từ lòng bàn chân mà đến. Để hai chân của hắn lạnh đến ẩn ẩn có chút đau nhức. Nguyên bản bình thường đi đường hành đạo, giờ phút này cũng tận lượng nhảy nhảy nhót nhót bước nhỏ chạy mau. Dạng này mới có thể ấm áp dễ chịu một chút. Bởi vì kê minh quan sáng lập, nhân viên ít, Dương Phúc Văn tuy là phân phối đến liêu phòng, bản chức là làm một chút làm việc vặt cùng hậu cần trên sự vụ. Nhưng bởi vì từng tại Dương Thận bên người làm nhiều năm thư đồng, trình độ văn hóa cực kỳ cao, liền dần dần nhô lên công việc khác, tỉ như Bùi Trung Nính phụ trách bộ chỉ huy mua sắm khoa. Liền điểm danh đem hắn mượn tới, làm một chút văn thư phương diện sự tình. Bùi Trung Nính bản thân là tương đối có văn nghệ khí tức. Gặp Dương Phúc Văn như thế cái đồng dạng hiểu thơ văn. Rất được tâm ta, cảm giác, đối với hắn càng thêm coi trọng, không chỉ có là Dương Phúc Văn bị Bùi Trung Nính mượn điều tới. Kê minh quan bên trong rất nhiều người đồng loạt thân kiêm số chức. Tỉ như Thiên Tầm Đạo Đồng, tại hoàn thành tra xét đội tuần tra cấp lớp bên ngoài, cũng bị điều vào tu hành chứng quản lý phòng, phụ trách cho mới xử lý chứng tu sĩ chụp ảnh. Hôm nay đến bến tàu kiểm tra thực hư hàng hóa, Bùi Trung Nính liền điều dụng trực luân phiên nghỉ ngơi Liễu Sơ Cửu. Liễu Sơ Cửu một mực khổ vì không thể nào thu hoạch được điểm cống hiến hắn nguyên bổn minh chủ cấp. Bậc điểm cống hiến tại Quách Thực Vĩ Đại Pháp Sư một lần nữa điều chỉnh soát tạp cơ sau bị về không. Nhất định phải từ đầu tới qua. Lúc này liền tiếp Bùi Trung Nính phân công. Hai tay vây quanh trường kiếm. Đi theo Bùi Trung Nính sau lưng. Ba người đi vào Long Giang bến tàu. Thính Phong đạo nhân cùng Dương Tiên Tiến đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Xa xa nhìn thấy Bùi Trung Nính. Thính Phong đạo nhân nuốt ngụm nước bọt. Nhỏ giọng hướng Dương Tiên Tiến nói. Hôm qua đống người bên trong chen tới chen lui không nhìn ra. Bùi khoa trưởng đúng là như thế mỹ nhân. Cái này tư thái. Chậc chậc. Dương Tiên Tiến cổ sau nhảy ra bạch bản. Đúng giờ. Thính Phong đạo nhân giật mình nảy người. Đưa tay đem hắn bạch bản đánh rớt. Có thể hay không nhỏ giọng một chút. Dương Tiên Tiến cổ sau lại nhảy ra khối thứ hai bạch bản. Ta không phát ra tiếng. Bùi Trung Nính bọn người đến gần. Thính Phong đạo nhân liền vội vàng tiến lên đem ba người nghênh ở. Hướng mình chỗ đậu dẫn. Long Giang mã đầu lớn nhỏ cầu tàu 26 tòa. 500 liệu trở lên thuyền lớn chỗ đậu 20 cái. 400 liệu đến 200 đoán chúng hình chỗ đậu 50 cái. 100 liệu trở xuống thuyền nhỏ chỗ đậu trên 100 cái. Giờ phút này ngưng đến tràn đầy. Nhất là 500 liệu trở lên thuyền lớn. Phần lớn đến từ hải ngoại. Đều chờ đợi chọn mua hàng hóa về đảo ăn Tết. Giờ phút này trên dưới dỡ hàng. Bận rộn đến rối tinh rối mù. Lạc Diệp đảo thuyền biển liền là 500 liệu thuyền lớn. Bọn hắn là chiều hôm qua đuổi tới Long Giang bến tàu. Lấy ra buôn bán trên biển giấy phép về sau. Tiến vào ưu tiên bài vị danh sách. Tại nửa đêm lái vào nơi cập bến. Ngay tại bên ngoài rìa. Thuận cầu tàu một đường hướng phía trước. Bùi Trung Nính bỗng nhiên ngừng chân dừng bước. Nhìn xem một chiếc to lớn thuyền biển. Hỏi. Chiếc này ngàn liệu thuyền biển là nơi nào? Thính Phong đạo nhân lúc này trả lời. Đây là Linh Ngao đảo thuyền. Bùi Trung Nính nhớ lại một lát. Nói, Linh Ngao đảo, không có tham dự mua sắm đấu thầu. Lớn như vậy thuyền, khẳng định chở đầy hàng hải sản. Không nên a. Thính Phong đạo nhân lập tức nói xấu. Linh Ngao đảo đảo chủ gọi Ngô Đồng đạo nhân, nhất là mắt cao hơn đầu. Cái gì đều chướng mắt, dưới tay hắn đám người kia cũng từng cái khinh cuồng cực kỳ. Bùi khoa trưởng có thể đi trở về điều tra thêm, chỉ sợ Linh Ngao đảo không ai sẽ đến xử lý cái gì tu hành chứng. Càng đừng đề cập buôn bán trên biển giấy phép. Bùi Trung Nính quay đầu dò xét hướng Thính Phong. Ta có thể tra, nhưng người những lời này sẽ có hay không có một ít qua. Nếu là người ta làm giấy phép đâu? Thính Phong đạo nhân liền nói ngay. Tại hạ có thể cùng Bùi khoa trưởng đánh cược. Nếu là bọn họ làm giấy phép, tại hạ đưa Bùi khoa trưởng một tòa cao 3 thước san hô. Nếu là bọn họ không xử lý, Bùi khoa trưởng tại Ứng Thiên bày một bàn tiệc, mời tại hạ ăn một bữa liền có thể. Bùi Trung Nính cười lạnh. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng. Tả hữu đều là ngươi chiếm tiện nghi. Thính Phong ủy khuất biện bạch. Cao 3 thước san hô a. Tại hạ làm sao chiếm Bùi khoa trưởng tiện nghi. Bùi Trung Nính khinh thường nói. Nghĩ đưa ta đồ vật. Đây không phải chiếm ta tiện nghi sao. Mơ tưởng. Liễu Sơ Cửu là cha xét khoa. Lúc này bay phù hải mậu giấy phép quản lý phòng. Rất nhanh liền thu được hồi phục. Không có xuất thân Linh Ngao đảo hải ngoại tán tu làm qua tu hành chứng cùng buôn bán trên biển. Giấy phép, Bùi Trung Nính nhẹ gật đầu. Không có lên tiếng, cho tới bây giờ, làm tu hành chứng cùng buôn bán trên biển giấy phép đều không phải cưỡng chế. Người ta không yêu xử lý, cũng không cách nào nói cái gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng làm xảy ra chuyện đến. Tỷ như bán đồ bị bắt cái tại chỗ. Đây đã là Bùi Trung Nính một tháng qua lần thứ 13 trên bến tàu kiểm tra thực hư lớn kiện hàng. Hóa, phi thường có kinh nghiệm. nàng ở chỗ này kiểm tra thí điểm hàng hóa phẩm chất. Dương Phúc Văn ở bên kia thật nhanh ghi chép hạch toán. Không bao lâu liền đem Thính Phong đạo nhân hàng hóa nghiệm xong. Hải ngoại tán tu làm ăn phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Hàng hóa chất lượng đều có cam đoan, để Bùi Trung Nính rất là hài lòng. Lập tức lời ghi chép cho phép xếp vào mua sắm mục lục căn cứ chính xác sách. Cổ vũ Thính Phong đạo nhân, nhà các ngươi đồ vật coi như không tệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy ngày sau đấu thầu hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần lần này hợp tác thuận lợi, các ngươi lần sau hàng hóa có thể miễn kiểm. Bằng này giấy phép, ngươi chiếc thuyền này, số 0 ngũ lục cấp, số hiệu 113. Đây là năm nay cùng Kê Minh Quan hợp tác buôn bán trên biển mới có đãi ngộ. Chờ Long Khánh Nguyên năm vừa đến, muốn lại chen vào miễn kiểm tên ghi, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề, số 0 ngũ lục cấp. Bùi Trung Nính giải thích, 500 liệu thuộc về số 0 ngũ lục cấp, 800 đến 1000 liệu thuộc về lẻ 5 cấp 4. 2000 liệu là 05 cấp 2, lại hướng lên còn có lẻ 5 năm cấp. Đây là Kê Minh Quan đối thuyền hình số hiệu, tỉnh tỉnh mê mê ở giữa. Thính Phong vội vàng cảm tạ, thuận tay lấy ra khỏa lớn bằng ngón cái hạt châu đến muốn kín đáo đưa cho Bùi Trung Nính. Bùi Trung Nính lắc đầu không tiếp, Thính Phong khuyên vài câu, đành phải lúng túng thu lại. Bùi Trung Nính lại nói, chỉ là đồ vật, chỉ sợ chiếm không được ngươi cái này thuyền lớn nhiều ít địa phương a. Nhìn ngươi thuyền này ăn nước rất sâu, còn lôi kéo cái gì hàng? Thính Phong nói, cũng không có gì, còn lại chính là bạc, ép kho ngân. Bùi Trung Nính nói, mang nhiều bạc như vậy làm cái gì? Vì cái gì không nhiều mang một ít hàng hóa? Thính Phong, các ngươi mang nhiều ít hàng hóa, ta Kê Minh Quan đều có thể nuốt trôi. Dương Tiên Tiến ở phía sau đoạt đáp, nhảy ra bạch bản viết, Đại Minh thương nhân muốn bạc nhiều lắm, muốn hàng thiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.